Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1247, chương 1247, Thái tử chân thân. Chính như Vân Dương nói, Thiên Quan Vương trên thân liên quan trọng đại, nếu như trơ mắt nhìn xem hắn chết, đó là quyết định không thể nào. Nhưng là Hạc tộc hôm nay bên trong tổn thất đã hình thảm trọng. Đã tổn thất dòng dã 5 vị thánh tôn cường giả, còn có trước đó bị diệt sát hơn 100 vị thánh vương thánh hoàng cường giả. Loại này tổn thất trọng đại, liền xem như đối với Hạc tộc bực này khổng lồ tộc đàn tới nói, đó cũng là tuyệt đối không thể nhịn được. Nhưng nếu là coi là thật đối đầu phương toàn thân trở ra, bình yên rời đi, càng là lẽ nào lại như vậy? Chết người cái ý niệm này đi. Hạc Cửu Thiên ánh mắt oán độc, trước ngươi giết chúng ta nhiều như vậy đồng tộc cao thủ, hiện tại còn vọng tưởng đi thẳng một mạch, trong thiên hạ này liền không có chuyện tiện nghi như vậy. Coi như ngươi thật có lai lịch, cũng muốn bỏ ra tương đương đại giới. Vân Dương ho khan một tái, theo ngươi chi ý là muốn cùng ta Hồ tộc đối đầu đến cùng, không tiếc nhắc lên chúng ta hai đại tộc đàn ở giữa cực đoan chiến tranh. Hạc Cửu Thiên gằn giọng nói, hai tộc đại chiến, chỉ bằng ngươi một đầu lão hồ ly, coi là thật có dạng này giá trị a? Vân Dương cười nhạt một tiếng, đột nhiên cổ tay khẽ đảo, một tấm lệnh bài bỗng nhiên xuất hiện nơi tay trong lòng bàn tay. Tấm lệnh bài kia bất quá lớn chừng bàn tay, lại là toàn thân kim quang sán lạn, dâng thư một cái chữ, lệnh chiếu lấp lánh, làm người khác chú ý. Ngay tại tấm lệnh bài kia lấy ra trong nháy mắt, một cỗ thuộc về hoàng giả uy áp khổng lồ, cuồn cuộn mà hiện, tựa hồ là từ trên 9 tầng trời, ngang nhiên đè xuống, theo lệnh bài hiện thế, không trung một trận không hiểu khuấy động, 4 cái chấn động tâm hồn chữ lớn thình lình xuất hiện, quân lâm thiên hạ. Vân Dương trái ngược tay, gấp tật đem lệnh bài thu lại, ngữ khí vẫn từ thản nhiên nói, hiện tại còn cần ta lại nhiều làm chút gì à? Tỉ như ta chú ý yêu nguyên tại khối lệnh bài này bên trong, mời được ta hoàng sẽ đánh phá hư không hiển lâm, cứu ta một đầu mạng nhỏ. Cũng không biết các ngươi Hạc tộc, phải chăng có thể làm nổi ta hoàng đến đây tức giận? Còn có kích động hai tộc đại chiến tội danh, lại có thể không xứng đáng. Tại Vân Dương trong khi nói chuyện, thân hình đột nhiên lắc lư, nguyên bản cúi xuống lão giả diện mạo cứ thế biến mất, thay vào đó chính là một vị anh tuấn tiêu sái quý công tử. Nhìn nó tướng mạo niên kỷ nhiều nhất bất quá 20 trên dưới, mà phần này tuấn lãng siêu giật lại là cổ kim hãn hữu, đập vào mắt đi tới, nhưng gặp đầu mang tử kim quan, người mặc mãng áo bào màu vàng, mặt như trăng tròn, mũi như huyền đảm, mắt như hàn tinh, một đôi tiểu xảo hồ ly lỗ tai, sau lưng còn có 8 đầu tuyết trắng cái đuôi nhoáng một cái không thấy. Xuất hiện tại trước mặt hình tượng, quả nhiên là một vị đặt ở bất kỳ địa phương nào đều là thuộc về trung thiên địa linh tú trọc thế giai công tử. Nhẹ nhàng mỹ thiếu niên, để chúng yêu càng thêm chú mục, vẫn là hắn trên thân cỗ này không nói ra được quý khí hương vị. Đó là một loại trời sinh thượng vị giả bẩm sinh uy áp. Đây hết thảy hết thảy, khắp nơi nói rõ, trước mắt vị quý công tử này, lai lịch nhất định không tầm thường. Vân Dương chậm rãi đứng thẳng người, yêu nhã cười một tiếng, khóe miệng mặc dù như cũ không ngừng có máu tươi chảy xuôi, lại là không thèm để ý chút nào, tràn đầy vênh mặt hất hàm sai khiến ý vị nói ra. Hạc Cửu Thiên, ngươi thử nói xem nhìn, muốn đem bản điện hạ như thế nào? Có thể đem bản điện hạ như thế nào? Một loạt này biến hóa, khiến cho đến Hạc Cửu Thiên các loại 7-8 cái Hạc tộc cường giả đầu váng mắt hoa, hãi hùng khiếp vía, liên hệ đến đối phương trước đó một câu kia thất ngôn. Phụ hoàng ta, lại nhìn thấy đối phương bộ trang phục này, nhất là cái kia không dung bỏ lỡ một thân quý khí. Còn có cái kia vênh mặt hất hàm sai khiến kiêu căng khẩu khí. Thật sự là quá nói rõ vấn đề. Hạc Cửu Thiên nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra. Điều động thần thức lại tìm tòi nghiên cứu lại. Lại là xác nhận trước mắt này tấm tướng mạo. Đích đích xác xác chính là Tử La Lan chân thân bản tướng. Sẽ không còn bất luận cái gì hư giả. Hình dáng này mạo chính là chân dung. Cũng không phải huyễn hóa ra tới hóa tướng. Trước đó lão giả kia diện mạo, tất cả mọi người có thể cảm giác được. Đó là một loại không chân thực hư ảo. Mà bây giờ, giờ phút này, lại không có loại cảm giác này. Cái kia, nói rõ cái gì đâu. Chẳng lẽ đối phương tận thật là hồ tộc hoàng tử. Thậm chí còn có thể là hoàng thái tử. Chữ quân giá lâm. Hạc Cửu Thiên chỉ cảm thấy trước mắt sao vàng bay loạn. Kém chút điểm liền đem một ngụm nghịch huyết phun tới. Người người người mẹ nó. Ngươi là hồ tộc hoàng tử. Ngươi nói sớm a. Hồ hoạt tại yêu tộc bên trong. Địa vị so với Hạc Hoàng cao hơn đi cũng không phải một điểm nửa điểm. Rất có chênh lệch đâu. Yêu tộc 10 nhị hoàng. Hồ hoàng đứng hàng thứ 10. Mà Hạc Hoàng nhưng xưa nay chưa từng đưa thân hơn 10 nhị hoàng hàng ngũ. Hạc Cửu Thiên sắc mặt tái nhợt, ánh mắt đăm đăm, giờ khắc này, nguyên bản ngập trời sát khí sớm không biết tới nơi nào. Ngươi, ngươi vì sao không rất sớm biểu lộ thân phận? Vân Dương tức giận nói ra, hỗn trướng, nếu là có thể biểu lộ thân phận, ta trước đó làm gì lớn như vậy phí khổ tâm. Tự hạ mình giá trị bản thân. Nếu không có đến động một tí sinh tử trước mắt, bản thái tử sao lại biểu lộ thân phận? Bản thái tử lần này động tác chính là phụ hoàng đối ta một lần cuối cùng khảo nghiệm, càng là đồng thời khảo nghiệm huynh đệ chúng ta 6 người, chính là hành đạo thiên hạ, không được bại lộ thân phận. Phải lần này một mình hành đạo quá trình có thành tựu, y theo cá nhân thành tựu được chấm điểm. Các ngươi nhưng biết cái kia cái gọi là chấm điểm ý vị như thế nào? Vân Dương rít gào trầm trầm, mang ý nghĩa bước kế tiếp hồ hoàng vị trí thuộc về ta. Hành đạo thiên hạ bất quá mấy tháng, nơi đây mới bất quá là bản thái tử chạm thứ nhất, liền bị các ngươi làm cho ta bại lộ thân phận. Cái này khiến bản điện hạ có gì mặt mũi đối mặt các huynh đệ khác? Như thế nào đối mặt phụ hoàng? Bản điện hạ chính là thứ nhất thuận vị thái tử. Các ngươi bọn này Hạc tộc hỗn trướng hỏng ta đại sự, phải bị tội gì? Vân Dương nổi trận lôi đình, một trận mắng to. Hạc Cửu Thiên trên đầu mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Quên, lần này chân chính xong đời. Đối phương lại là hồ tộc thứ nhất hoàng thái tử, mà lại y theo đối phương lời nói, phe mình đã thật to đắc tội đối phương. Thế tất hậu hoạn vô tận, di họa sâu xa. Tại đối phương lệnh bài xuất hiện một khắc này, mọi chuyện đều là rõ ràng sáng tỏ, không thể nghi ngờ. Nhưng là cũng liền đại biểu cho hết thảy liền đã không cách nào cứu vãn. Thái tử đại nhân xin bớt giận, xin bớt giận a. Hôm nay cùng bọn ta người đối chiến chính là hồ tộc độc hành khách Tử La Lan. Sinh tử tồn vong của hắn thắng thua thắng bại, lại cùng thái tử điện hạ có liên can gì? Chúng ta chưa từng gặp qua thái tử điện hạ. Hôm nay đủ loại, trừ chúng ta bên ngoài, tuyệt sẽ không lại nhiều một yêu biết. Hạc Cửu Thiên linh cơ khẽ động, tức thời thay đổi giọng điệu. Một bộ ta thay ngài tưởng tượng chu toàn. Ngài yên tâm, ngài không có bại lộ khoản. Trong đầu óc ngươi tất cả đều là phân a. Vân Dương không lưu tình chút nào, mắng, vừa rồi ta đã lấy ra hồ hoàng lệnh bài. Ánh mắt ngươi mù a. Ngươi nói vừa rồi quân lâm thiên hạ hồ hoàng khí tức từ đâu mà đến? Đó là phụ hoàng một tia nguyên thần tại phía trên kia. Hắn há lại sẽ không biết bên này chuyện phát sinh. Ta yên tâm, ta không có bại lộ. Ngươi lừa gạt chính ngươi đi thôi. Hạc Cửu Thiên sắc mặt lập tức liền trắng. Hồ Hoàng đã biết rồi. Toàn thân nhất thời liền run lên, đầu đầy đầy người mồ hôi lạnh, chảy ròng ròng mà ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.